Fortibook rất vui khi được chào đón tất cả các độc giả đã quay trở lại với kênh sách nói của chúng tôi. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 19 chương của cuốn sách mang tên Dinh dưỡng học bị thất truyền, đẩy lùi bệnh tật, tác giả tiến sĩ bác sĩ Vương Đào. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng với Fortibook tiếp tục theo dõi 3 chương cuối cùng của cuốn sách này. Sau đây, xin mời quý vị cùng đón nghe nhé. Chương 20: Điều trị triệu chứng giai đoạn thay đổi sinh lý, chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Rất nhiều người ở tuổi 40 đến 50 bị chứng tâm lý thần kinh. Nguyên nhân liên quan mật thiết đến giai đoạn thay đổi sinh lý của họ. Căn bệnh này xuất hiện khi người bệnh ở tuổi 40 đến 50. Tính khí bất ổn, dễ cáu gắt, dễ manh động, tay chân hoặc toàn thân run rẩy, mất ngủ, bốc lửa, ra mồ hôi trộm, mặt đỏ phừng phừng, đau nhức vai lưng vân vân. Bây giờ vấn đề cần đưa ra là những người ở lứa tuổi 30 cũng có hiện tượng trên thì sao? Những người 20 tuổi chưa kết hôn cũng xuất hiện những triệu chứng này thì sao? Thậm chí là những đứa trẻ vài tuổi hay chỉ hơn 10 tuổi cũng gặp phải. Những nhóm người này vẫn có trường hợp xuất hiện các hội chứng nêu trên, chỉ có điều tỷ lệ ít hơn mà thôi. Vậy cũng gọi là triệu chứng giai đoạn thay đổi sinh lý phải không? Tất nhiên cách gọi này không hợp lý. Hội chứng giai đoạn thay đổi sinh lý tuyệt đối không phải là do chức năng buồng trứng kém gây ra. Khi một đứa trẻ tâm lý bất ổn hay cáu gắt, mất ngủ, đổ mồ hôi trộm v.v. do thiếu hụt các khoáng chất mà chủ yếu là thiếu canxi, thì tôi ngộ ra một điều, hội chứng giai đoạn thay đổi sinh lý nên đổi tên thành hội chứng thiếu hụt dinh dưỡng. Bác sĩ Lưu là một chuyên gia đầu ngành khoa nhi, y thuật tinh thông, rất giỏi chuyên môn. Rất nhiều phụ huynh đã đến mời bác sĩ đến khám cho con họ. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi nghĩ bác sĩ rất giỏi, y đức đáng nể. Vì bác sĩ bản thân cũng bị hội chứng giai đoạn thay đổi sinh lý. Mặc dù trước đây bác sĩ rất chú ý chăm sóc bản thân, nhưng giờ tính khí nóng nảy, có thể nói là không ai địch nổi về tính nóng đó. Nhưng khi bác sĩ trả lời những thắc mắc của các phụ huynh, nói đi nói lại 5 lần mà bác sĩ vẫn không bực dọc, quả thật là đáng nể. Bác sĩ Lưu phải có tình yêu nghề và cái tâm rất sáng. Biết sức khỏe không tốt mà lực bất tòng tâm. Nhưng nguyên tắc của bác sĩ là cố hết sức giúp đỡ được ai thì giúp hết mình. Việc bác sĩ chấp nhận uống dinh dưỡng bổ sung chính là món quà bề trên ban cho lòng tốt của bác sĩ với bệnh nhân. Chỉ sau 2 tuần, tất cả những triệu chứng tiền mãn kinh của bác sĩ đã hoàn toàn biến mất. Tại sao tỷ lệ phụ nữ mắc chứng tiền mãn kinh nhiều hơn nam giới? Điều này liên quan đến quá trình sống của người phụ nữ. Trong cuộc đời của người phụ nữ, có mấy đặc tính quan trọng và những đặc tính này đều làm mất đi lượng lớn dinh dưỡng trong cơ thể của họ. Thứ nhất, tính cách phụ nữ nhạy cảm, hơi ích kỷ, tâm sự nhiều, chỉ cần tâm lý không tốt là làm mất lượng lớn dinh dưỡng trong người. Hơn nữa, cách giải tỏa tâm lý của phụ nữ và nam giới khác nhau. Điều này không phải là do sự khác biệt giới tính tự nhiên quyết định, mà chính là do yếu tố xã hội tạo ra. Mỗi một cá nhân đều không thể tách rời yếu tố xã hội ảnh hưởng. Ví dụ lúc nhỏ, bé trai nào càng nghịch ngợm thì càng được yêu thích, lớn rồi mà vẫn cởi chuồng chạy khắp xóm. Nhưng bé gái nào ngoan thì mới được nhiều người yêu quý. Cái gọi là ngoan tức là phải ăn mặc kín kẽ, sạch sẽ, hiểu lễ nghĩa trước sau. Vì thế mà lớn lên, phụ nữ và nam giới giải quyết các vấn đề tình cảm cũng khác hẳn nhau. Đàn ông không vui vẻ thì sẽ tìm vài người bạn uống say một trận xả hết tâm sự. Họ giải quyết bằng cách nói chuyện. Nhưng nhiều phụ nữ đã không vui lại còn lao đầu vào làm việc nhà, càng bực bội làm càng hăng, mà càng hăng thì càng bực bội. Có một cách khác nữa xa xỉ hơn là đi mua sắm. Nhưng lúc quay về đối mặt với chuyện buồn kia, vì thế mà cũng không giải tỏa được như cách mà đàn ông vẫn làm. Thứ hai, phụ nữ hàng tháng có kinh nguyệt. Mặc dù chúng ta vẫn biết kinh nguyệt giúp cho phụ nữ bài tiết và trao đổi chất tốt hơn, giúp cho cơ thể phụ nữ không dễ bị già nua, nhưng không thể chối cãi một điều là mỗi lần kinh nguyệt như vậy, cơ thể phụ nữ mất đi một lượng lớn rất nhiều về chất dinh dưỡng. Vì lượng máu và niêm mạc tử cung bong ra, vốn là để dùng cho việc mang thai, là dưỡng chất để nuôi bào thai. Bạn nghĩ mà xem, có phải là chỗ đó rất giàu dinh dưỡng, độ ẩm và dưỡng chất dồi dào? Trong đó nhiều nhất là protein, vitamin và khoáng chất. Kết quả là vì không mang thai nên đã phí công chuẩn bị, niêm mạc bong ra và đẩy ra ngoài. Do vậy, nếu không chuẩn bị tốt dinh dưỡng trong những ngày kinh nguyệt, thì phụ nữ rất có nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng lâu dài. Thứ ba, đó là quá trình mang thai sinh nở. Trước khi mang thai, trong thai kỳ và sau khi sinh nở, phụ nữ cần được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, vì trẻ sơ sinh được tạo nên bởi chính những dinh dưỡng mà người mẹ đưa vào cơ thể. Nhưng thực tế còn có quá ít người có ý thức bổ sung dinh dưỡng và bổ sung một cách tích cực. Điều này dẫn đến cơ thể thai nhi tự động lấy dinh dưỡng từ cơ thể của mẹ để sinh trưởng. Vì thế mà nhiều hiện tượng do thiếu hụt dinh dưỡng xuất hiện trong quá trình mang thai. Điều này sẽ được nói đến cụ thể hơn ở chương sinh sản tối ưu. Thứ tư, đó là thời kỳ cho con bú. Chúng ta đều biết sữa bò là rất tốt, nhưng đối với trẻ sơ sinh thì sữa mẹ còn tốt hơn cả sữa bò. Đó là quá trình người mẹ hy sinh dưỡng chất trong cơ thể để tạo thành sữa nuôi con. Vì vậy mà thời kỳ cho con bú, người mẹ cũng phải được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng chất tối ưu. Thứ năm, đó là giai đoạn chức năng buồng trứng suy giảm bản kinh. Trong giai đoạn này, do còn có một sự điều chỉnh lớn của các rối loạn chức năng và rối loạn nội tiết để các cơ quan đã lão hóa có thể thích nghi với sự thay đổi này, nên cơ thể bị ảnh hưởng rất nhiều. Quá trình điều chỉnh này cần một lượng dinh dưỡng rất lớn để hỗ trợ. Bất kể là ở giai đoạn nào, chỉ cần dinh dưỡng thiếu hụt đến mức nhất định, các biểu hiện của hội chứng tiền mãn kinh sẽ xuất hiện. Vì nam giới không phải trải qua những giai đoạn này, nên số nam giới bị hội chứng thay đổi sinh lý sẽ ít hơn phụ nữ rất nhiều. Nhưng ở nam giới vẫn có thể xuất hiện, bởi vì đàn ông cũng có rất nhiều tình trạng hao hụt dinh dưỡng khác. Các chị em có thể nghĩ mà xem, hội chứng này có thể không đợi đến 40-50 tuổi mới xuất hiện. Có thể là sau thời kỳ sinh nở là chị em đã gặp phải rồi, thậm chí ngày càng nghiêm trọng hơn. Ở độ tuổi 40-50, chức năng buồng trứng suy giảm, cơ thể sẽ làm cho một cuộc tổng kết đối với những thiếu hụt dinh dưỡng. Các biểu hiện thiếu hụt đó đều được đưa ra. Chỉ cần bổ sung đủ dinh dưỡng, chị em có thể trải qua giai đoạn tiền mãn kinh mà không phải gánh chịu những khó khăn và ảnh hưởng của hội chứng tiền mãn kinh. Chức năng buồng trứng của phụ nữ giảm sút cũng do vấn đề thiếu hụt dinh dưỡng gây nên. Người nào không bị thiếu hụt dinh dưỡng thì chức năng buồng trứng có thể kéo dài tới hơn 50, thậm chí là 60 tuổi. Điều này liên quan đến tình trạng dinh dưỡng của cơ thể người phụ nữ. Trong các bệnh viện, rất ít khi sử dụng biện pháp dinh dưỡng để điều trị hội chứng tiền mãn kinh. Phần lớn bác sĩ cho sử dụng thuốc Tây để giảm bớt tình trạng khó chịu của bệnh nhân. Phương pháp này để lại rất nhiều di chứng cho người bệnh. Ví dụ như tâm lý bất ổn kéo dài, có người nặng hơn thì bị rơi vào trạng thái u uất, không có hy vọng điều trị nên bị chứng trầm cảm, thậm chí là tìm cách tự sát. Một số bệnh nhân khác thì bắt đầu tạo nền tảng cho các bệnh thần kinh sau này. Nhiều người bệnh rất đáng thương, không điều trị được, liên tục mất ngủ cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay. Những lập luận trên không thể bao quát hết, nhưng tôi hy vọng đem đến cho những người bệnh gặp vấn đề tâm lý và thần kinh một tư duy về phương pháp điều trị. Họ thật sự đã rất khổ sở rồi, vì những đau đớn về tinh thần còn khủng khiếp hơn những đau đớn về thể chất. Điều trị bệnh về tinh thần và tâm lý cần phải cho người bệnh thấy nhiều chiều hướng tích cực của bệnh và môi trường thật vui vẻ. Con người là sản phẩm của môi trường. Có một lần 7-8 người lớn chúng tôi ngồi quanh lại tán gẫu bên cạnh là một cậu bé đang gào khóc. Nó khóc rất to. Khi nó thấy chúng tôi chẳng để ý gì đến việc khóc lóc của nó, thì nó lại càng gào to hơn. Trong số chúng tôi có người kể chuyện vui, rất hài hước, khiến cho tất cả chúng tôi đều phá lên cười. Cậu bé đang khóc thấy chúng tôi cười lớn như thế là cậu bé cũng cười theo. Đây chính là sức mạnh của môi trường. Đây là kết quả không khí vui vẻ của chúng tôi đã ảnh hưởng đến cậu bé. Chúng tôi đưa người trầm cảm đến môi trường vui vẻ, lạc quan thì sẽ có lợi rất nhiều cho việc điều trị. Mà môi trường ở viện tâm thần thì không hề lý tưởng như vậy. Một người bạn của tôi trong lúc tán gẫu có nói, ở bệnh viện tâm thần, xung quanh chỉ toàn là bệnh nhân tâm thần. Họ giao lưu học hỏi tư duy của chính những người bệnh nhân tâm thần đó. Họ học kỹ năng của một người bệnh tâm thần, tìm cách vây quanh bác sĩ. Ngoài việc học cách để trở thành bệnh nhân tâm thần hoàn hảo, thì họ chẳng học được điều gì có ích cả. Một người có trí tuệ bình thường, nếu cho vào môi trường như vậy, thì cũng rất là nguy hiểm. Hết chương 20. Chương 21. Sinh sản tối ưu. Y học dinh dưỡng thật là uyên thâm. Nó có thể vi mô đến mức chúng ta có thể vận dụng y học dinh dưỡng để chăm sóc bản thân, người nhà và bạn bè, giúp cho chúng ta sức khỏe mỗi ngày, sống sáng tạo mỗi ngày. Nó cũng có thể vĩ mô tới mức vận dụng kiến thức y học dinh dưỡng để tạo phúc cho nhân loại, chăm sóc tới từng cá nhân trong xã hội. Y học dinh dưỡng chăm sóc và hỗ trợ cả một đời người, không chỉ một đời, mà từ lúc chưa sinh ra trên cõi đời này cho đến tận lúc chúng ta ra đi vĩnh viễn. Chúng ta thường đọc thấy các tin về sức khỏe sinh sản trên báo đài và các phương tiện thông tin đại chúng. Họ khuyên rằng con người không nên có thai khi tuổi đã cao, không nên truyền nhiễm, không nên uống thuốc tây bừa bãi, phải tránh xa các tia phóng xạ, tránh xa khu vực ô nhiễm, phải duy trì trạng thái tâm lý thật tốt. Thực ra điều cơ bản nhất, quan trọng nhất và khoa học nhất về sức khỏe sinh sản đó là bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng. Mỗi năm, Trung Quốc sinh sản ra khoảng 1 triệu thai nhi dị dạng và nguyên nhân chính gây ra hiện tượng này chính là do thiếu hụt dinh dưỡng trầm trọng. Bởi lẽ tất cả các nhân tố bất lợi khi xâm nhập vào cơ thể người mẹ thì cái giá phải trả chính là sự hao hụt các chất dinh dưỡng. Ví dụ, thiếu acid folic khiến cho bào thai bị dị tật ống thần kinh, nứt xương sống hoặc rỗng não. Phụ nữ mang thai thiếu vitamin A dễ ảnh hưởng đến thị lực của trẻ. Thiếu sắt dễ bị sảy thai hoặc cân nặng thai nhi quá nhẹ. Thiếu iốt dễ bị bại não, câm điếc, thấp bé dị dạng. Nguyên nhân gây ra việc thiếu hụt dinh dưỡng có liên quan đến việc thiếu kiến thức dinh dưỡng của các bậc cha mẹ. Thực ra tất cả đều xuất phát từ không hiểu biết. Điều này không liên quan gì đến khả năng tài chính. Cha mẹ nào cũng mong con cái sinh ra được khỏe mạnh, xinh xắn, thông minh. Nhưng trước khi mang thai và trong suốt quá trình mang thai, có bao nhiêu cha mẹ đầu tư cho dinh dưỡng? Rất nhiều người biết mang thai cần ăn nhiều dinh dưỡng hơn thế, nên ngày nào cũng ăn rõ là nhiều. Kết quả là lúc lên bàn đẻ, mẹ nặng 100kg, con nặng 2kg, vừa gây hại cho mẹ, vừa không tốt cho con. Sinh em bé không phải là việc đơn giản giống như nhiều người vẫn nghĩ. 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, nói ra thì đơn giản vậy, nhưng quá trình sinh nở vô cùng phức tạp. Cơ thể người mẹ thay đổi một cách chóng mặt, vì thế muốn có một em bé mạnh khỏe, nhất định phải chuẩn bị tốt cho sự thay đổi này. Trước khi muốn mang bầu, ít nhất phải có 3 tháng chuẩn bị về mặt kiến thức, tâm lý và cả dinh dưỡng. Kiến thức và tâm lý sẽ chuẩn bị được nhờ học hỏi và tư vấn. Còn chuẩn bị về mặt dinh dưỡng thì cần điều chỉnh thói quen ăn uống, mặt khác phải thường xuyên bổ sung dưỡng chất. Ở phần đầu cuốn sách này đã đề cập đến, muốn dùng thực phẩm để bổ sung cung cấp đầy đủ và cân bằng các dưỡng chất cho cơ thể là điều không thể, chỉ có thể thông qua bổ sung dinh dưỡng. Khi bạn có kế hoạch sinh con, phải chuẩn bị dinh dưỡng trước đó nửa năm. Tại sao phải là nửa năm? Có hai mục đích, một là cải thiện sức khỏe của người mẹ, và tất nhiên là cải thiện cả sức khỏe của bố. Có sử dụng dinh dưỡng hay không đều liên quan đến chất lượng của tinh trùng. Nói theo cách nông dân là trước khi trồng lúa phải cày xới tơi đất, tưới nước, bón phân, chuẩn bị đủ bước, huống hồ là muốn sinh con. Việc dùng dinh dưỡng trước khi sinh giúp chữa lành các vấn đề sức khỏe của người mẹ, chuẩn bị tốt cho thai kỳ. Hai là chị em thường không biết bao giờ mình có thai, thường là đến kỳ đã mang thai 40 ngày. 3 tháng đầu của thai kỳ rất quan trọng. Hầu hết các dị tật bẩm sinh đều xuất hiện ở giai đoạn này. Đây là giai đoạn của quá trình một quả trứng thụ tinh phát triển thành người. Sợ nhất là bị tác nhân có tác hại xâm nhập như vi trùng, virus trong không khí, các hóa chất độc hại trong môi trường làm việc. Việc dùng dinh dưỡng trước đó vừa giúp hạn chế dị tật thai nhi do thiếu dinh dưỡng. Cơ thể thai nhi cần rất nhiều protein, chất béo, chất đường, vitamin, khoáng chất và nước. Không cung cấp đầy đủ thì tỷ lệ dị tật sẽ rất cao. Ngoài ra, dinh dưỡng còn giúp nâng cao sức đề kháng, nhanh chóng tiêu diệt các virus vi khuẩn, tăng khả năng chống chọi với các tác nhân gây hại cho cơ thể của mẹ, giúp nhanh chóng tiêu diệt mọi tác nhân gây hại, từ đó tạo ra một màn bảo vệ vững chắc cho thai nhi, giúp thai nhi an toàn phát triển, cùng với dinh dưỡng đầy đủ, chẳng có lý do gì mà thai nhi không khỏe. Một khi đã mang thai, mọi người đều biết phải ăn các thực phẩm và đồ bổ để cung cấp thêm dinh dưỡng. Khi ăn quá nhiều sẽ dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng, khiến cho gan của người mẹ bị tổn thương và cân nặng tăng nhanh. Cơ thể béo phì, hậu sản gặp nhiều khó khăn. Do gan của mẹ bị tổn thương nên việc ăn các chất dinh dưỡng vào đều bị chuyển hóa thành mỡ. Thai nhi chưa chắc đã nhận được những dưỡng chất cần thiết và thậm chí còn ảnh hưởng đến việc phát triển của thai nhi. Thông thường các thai phụ đều ăn phát béo, cân nặng 90kg, 95kg, nhưng con sinh ra chỉ nặng 2kg, 2,5kg. Ngoài ra, hầu hết các thai phụ đều bị nghén. có người nghén rất nặng, nghén đến lúc sinh con. Trong giai đoạn nghén này, thai phụ không ăn nổi cơm khiến cho dinh dưỡng thiếu hụt, ảnh hưởng đến sức khỏe và trí não của thai nhi. Biểu hiện thai nghén là tình trạng dinh dưỡng thiếu hụt, đặc biệt là trước và trong thai kỳ thiếu một lượng lớn chất đạm và vitamin nhóm B. Nghén càng nặng, chứng tỏ dinh dưỡng ở thai phụ càng kém. Đây chính là nguyên nhân phải chuẩn bị dinh dưỡng tốt trước khi mang thai. Chuẩn bị tốt dinh dưỡng trước thai kỳ 6 tháng, thì trong quá trình mang thai, hiện tượng nghén sẽ rất nhẹ nhàng. Có thể có biểu hiện nhẹ như sợ mùi, nhưng rất nhanh chóng triệu chứng đó sẽ đi qua. Sau khi bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, ôm nghén không còn, thai nhi lại được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Cùng với việc thai nhi phát triển khỏe mạnh, các cơ quan của cơ thể mẹ cũng được duy trì ở trạng thái tốt nhất. Không sợ do ăn nhiều mà phát phì, cơ thể của người mẹ luôn ở vóc dáng cân đối. Quan trọng hơn nữa, vận động và giấc ngủ của thai phụ đều rất nhẹ nhàng tự tại. Từ lúc ốm nghén đến lúc trước sinh, thai phụ sẽ không bị phù nề, xuống máu v.v. Có thể thấy ý nghĩa quan trọng của việc dùng dinh dưỡng, đặc biệt là sức khỏe sau sinh của mẹ và con, càng cho thấy việc dùng dinh dưỡng có ý nghĩa lớn lao như thế nào. Sản phụ phương Tây khác với sản phụ châu Á ở chỗ, người ta vừa sinh con 3 đến 5 ngày là đã có thể đi làm rồi, còn chúng ta thì phải giữ gìn ở cữ trong suốt một tháng trời. Tại sao người phương Tây chỉ ở cữ vài ngày, còn người phương Đông chúng ta phải ở cữ cả tháng? Rất đơn giản, ở cữ để cho cơ thể sản phụ phục hồi sau sinh. Dinh dưỡng giúp cho cơ thể phục hồi nhanh chóng. Có dùng dinh dưỡng thì sức khỏe, trí lực và cả vóc dáng sản phụ đều nhanh chóng phục hồi. Da sẽ không bị lỏng, cơ thể sẽ không khác lúc trước khi sinh. Nếu không sử dụng dinh dưỡng, đại bộ phận đều gặp vấn đề về sản hậu, ví dụ như là rụng tóc, bị nám da, đau đầu, đau dạ dày, đau chân, đau gót, mất ngủ, u sầu, thậm chí là bị trầm cảm sau sinh. Mặc dù thấy con cười hạnh phúc, nhưng không che giấu được sự già nua đột ngột sau 10 tháng mang thai. Dùng dinh dưỡng tốt thì các tình trạng trên đều có thể tránh. Càng dùng sớm hiệu quả càng cao, các mẹ sẽ giữ được độ tươi trẻ, điều này không tiền nào mua được. Tuổi thanh xuân là vô giá. Mẹ có dùng dinh dưỡng hay không thì con sinh ra sẽ phản ánh rõ rệt. Mẹ có dùng dinh dưỡng thì con sinh ra sẽ ngủ ngon lành. Bé có thể ngủ lên tới 20 tiếng một ngày. Giấc ngủ như vậy sẽ giúp cho trẻ có một hệ thần kinh khỏe mạnh và các cơ quan khác cũng phát triển tốt. Trẻ ngủ dậy không khóc nhè, đói là ăn, ngủ dậy chơi ngoan, buồn ngủ là ngủ, nhà giống như không có trẻ mới sinh. Đêm trẻ ngủ ngon cũng giúp cho mẹ có thời gian nghỉ ngơi tốt hơn. Nhưng với những bà mẹ không dùng dinh dưỡng, thì con sinh ra do thiếu hụt dinh dưỡng nên trẻ rất khó ngủ, khóc cả ngày đêm. Những đứa trẻ như vậy rất nhạy cảm, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng làm cho nó thức giấc, sau đó gào khóc và rất khó ru ngủ trở lại. Thông thường mẹ phải bế, bế không chưa đủ, phải đi lại cũng chưa đủ, phải đu đưa tay trái tay phải, rồi đưa lên đưa xuống, khiến cho người bế cũng mệt lây, ru hết cả 2 tiếng đồng hồ tưởng phát điên. Trẻ khóc đêm khiến cho trẻ chỉ có 1 đến 2 tiếng để ngủ. Vì thế mà trẻ sơ sinh thiếu hụt dinh dưỡng khi mới sinh cũng khiến cho mẹ không có cơ hội để nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe. Từ đó nhiều sản phụ mất ngủ, đau đầu, cáu gắt, thậm chí là trầm cảm. Trẻ đủ dinh dưỡng lúc mới sinh, tóc rất đen bóng và dài, lông mày rõ nét, các bộ phận đều phát triển tốt. Sau khoảng 1 tuần, thậm chí là vừa sinh ra, đầu đã ngóc lên được. Còn trẻ không được dùng dinh dưỡng, lúc sinh ra tóc vàng hoe và rất ít, lông mày không sắc nét, cơ thể không cứng cáp. Cơ thể của trẻ có dùng dinh dưỡng sẽ khỏe mạnh cứng cáp hơn, ít bị mắc bệnh. Cơ thể trẻ không dùng dinh dưỡng yếu ớt, dễ mắc bệnh. Trong thai kỳ, mẹ dùng dinh dưỡng đầy đủ, trí lực của thai nhi sẽ phát triển tốt. Tiềm năng con người rất lớn, chúng ta không thể biết được khả năng của con người sau khi sinh ra lớn đến mức nào. Điều này tức là trí tuệ con người có thể phát triển không giới hạn. Tổng kết lại, chúng ta hoàn toàn có thể sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh, thông minh. Vì vậy, nhất định phải dùng dinh dưỡng, đừng để cho trẻ thua ngay từ vạch xuất phát. Hết chương 21. Chương 22. Dinh dưỡng trẻ nhỏ. Tất cả các vấn đề của trẻ nhỏ đều bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết của cha mẹ. Tôi có dịp tiết chuyện với bác sĩ khoa nhi rất nổi tiếng tại một bệnh viện lúc ông đang khám bệnh cho một cháu bé. Thấy cháu bé tuổi còn nhỏ như vậy mà 5-7 người lớn đứng xung quanh, nào là bố mẹ, ông bà, chú dì, cô bác v.v. Ai cũng lo lắng thấp thỏm, không yên. Tôi cũng thấy lo cho họ, Bởi lẽ tất cả những gì đang xảy ra đều có thể tránh được. Con của bạn vốn có thể lớn lên khỏe mạnh thông minh. Tôi phải nói rõ với bạn một điều, những gì mà con em bạn đang phải gánh chịu đều do sự thiếu hiểu biết của bạn gây nên. Vì bạn không biết con bạn lười ăn, kén ăn đều do nguyên nhân thiếu hụt dinh dưỡng. Không biết rằng ban ngày con mình hay gây rối, nghịch ngợm quá mức cũng là do thiếu hụt dinh dưỡng. Và càng không biết trẻ chậm lớn hay đau ốm cũng là do thiếu hụt dinh dưỡng. Trăm ngàn lỗi sai đều do cha mẹ sai. Sai ở sự thiếu hiểu biết. Tình yêu thiếu hiểu biết sẽ gây hại, nhưng mà chúng ta lại chẳng nhận thức được điều đó. Các bậc cha mẹ cần không ngừng học hỏi cách nuôi dạy con khỏe, con ngoan, không ngừng học hỏi những quan niệm đúng. Các bậc cha mẹ có kiến thức đúng là những bậc cha mẹ đủ tiêu chuẩn làm cha làm mẹ. Một nhỏ, lười ăn biếng ăn. Trẻ lười ăn biếng ăn là vấn đề luôn làm cho các bậc cha mẹ đau đầu. Mỗi lần cho con ăn là một cực hình, dỗ dành, nịnh nọt, gây cười, để tranh thủ lúc con nhoẻn miệng cười là bón cho con một thìa. Nói chuyện đạo lý và tầm quan trọng của ăn nhiều, không được lười ăn với trẻ. Tóm lại là hết cách để cho trẻ ăn nhiều hơn một chút, ăn đa dạng thực phẩm hơn một chút. Kết quả là trẻ vẫn thờ ơ. Sử dụng hết các chiêu, từ ngon ngọt đến nặng lời, thậm chí là đánh mắng vẫn không có tác dụng. Tôi có một người bạn, vì vấn đề lười ăn sáng của con gái mà đau hết cả đầu. Bất kể thế nào, nó cũng không ăn. Bực quá đánh cho nó một trận. Con gái không đánh lại được mẹ, đành phải chịu. Nước mắt lưng tròng, méo máu ăn hết phần cơm mà mẹ chuẩn bị. Ăn xong đến trường học. Kết quả là chiều hôm đó, thầy giáo gọi điện về, nói là cháu bị nôn lúc đang học. Những gì ăn từ sáng đều nôn ra hết. Bạn tôi đưa con bé đến chỗ tôi khám. Sau 2 tuần dùng dinh dưỡng điều chỉnh, bạn tôi vui mừng gọi điện khoe. Con bé sáng nào cũng chủ động ăn một cái bánh bao và một quả trứng. Rất nhiều trẻ nhỏ biếng ăn khiến ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu. Có một bà mẹ trước khi mang bầu sức khỏe không tốt, nhưng cũng chẳng bổ sung dinh dưỡng gì. Trong quá trình mang thai và sau khi sinh, em bé không có nguồn dinh dưỡng đầy đủ. Trong lúc mẹ mang bầu, thường ngày cũng nghén nặng, ăn không nổi khiến cho con sinh ra sức khỏe không tốt, hay đau ốm, thường xuyên phải đi viện. Vì trẻ nhỏ không có nguồn dinh dưỡng đầy đủ nên mới sinh ra chứng kén ăn. Khi bà mẹ này đưa con đến khám, vì trước đó có 2 phụ huynh cũng đang chờ đến lượt, 2 mẹ con phải chờ một lúc, khoảng 30 phút, cho dù là chỉ 30 phút thôi, nhưng mẹ con họ không kiên trì ngồi đợi được, phải nằm lên giường và ngủ một lúc. Đứa con thì gầy gò, 11 tuổi mà chẳng có thịt có bắp gì, chiều cao chỉ bằng đứa trẻ 7-8 tuổi, thành tích học tập kém, không có tinh thần học tập, cứ lên lớp là buồn ngủ, ở nhà thì ngủ mãi chẳng tỉnh. Cứ tình trạng như vậy thì không biết sẽ ra sao. Nếu không điều trị sớm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cả đời của cháu. Bởi vì 2-3 năm nữa thôi là cháu đến giai đoạn tuổi dậy thì, cháu sẽ phát triển chậm do thiếu hụt dinh dưỡng. Các vấn đề phụ khoa sẽ xảy ra như kinh nguyệt rối loạn, lượng ít, mất kinh, đau bụng kinh v.v. Tất cả các tiêu chuẩn trên về chiều cao, trí lực, năng lực học tập v.v. đều chịu ảnh hưởng xấu. Mẹ của cháu rất yêu con, đưa cháu đi khám hết viện này đến viện khác, nhưng cuối cùng chẳng giải quyết được vấn đề. Nguyên nhân rất đơn giản, cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng. Bác sĩ chỉ kê đơn thuốc, đại bộ phận là như vậy, vì thế không biết bao nhiêu người phải sống oan uổng cả một đời. Nguyên nhân cốt lõi là ở đâu? Thiếu hiểu biết. Do đó, để trẻ nhỏ được bảo vệ khỏi những tác hại này, các bậc phụ huynh cần phải đi học các lớp dinh dưỡng, không ngừng tăng cường kiến thức cho chính mình. Đây có thể nói là trách nhiệm mà các bậc làm cha làm mẹ phải hoàn thành. Trẻ nhỏ biếng ăn, kém ăn là do chức năng chuyển hóa của gan gặp bất thường. Trong quá trình nằm trong bụng mẹ, do thiếu cân bằng nên gan của trẻ bị tổn thương và chức năng suy giảm, thậm chí là có cả nhân tố di truyền xảy ra trong quá trình hình thành gan. Chúng ta hay nhắc đến yếu tố di truyền. Thực ra hay gặp nhất đó là di truyền về thói quen lối sống cũng như việc thiếu hụt dinh dưỡng từ bố mẹ đến con cái. Nói vậy không có nghĩa là phủ định yếu tố di truyền thực sự. Nhưng ai dám phủ định di truyền không phải là do thiếu hụt dinh dưỡng tạo nên. Ví dụ như mẹ béo phì, chức năng gan kém nên nhu cầu về vitamin B và một số các vi chất khác sẽ rất lớn. Nhưng trong quá trình mang thai thì người mẹ không bổ sung đủ, thậm chí là do cơ thể mẹ thiếu hụt những dưỡng chất này khiến cho thai nhi trong quá trình lớn lên trong bụng mẹ cũng sẽ bị thiếu hụt. Từ đó mà ảnh hưởng đến lá gan của thai nhi, khiến cho chức năng gan của thai nhi đã bị kém từ ngay từ trong bụng mẹ. thể hiện ở khả năng dự trữ của gan kém hơn các trẻ nhỏ khác. Từ đó mà khiến cho đứa trẻ sinh ra dễ bị béo phì, và cũng giống như bố mẹ của nó, là nhu cầu vitamin nhóm B và các chất khác đều rất lớn. Gan của trẻ dễ bị tổn thương hơn những đứa trẻ khác. Khi chức năng gan không tốt, lại không đủ dinh dưỡng, khiến cho nhu động ruột chậm lại và không còn khả năng co bóp. Từ đó mà trẻ sẽ biếng ăn. Từ biếng ăn đương nhiên sẽ dẫn đến kén ăn. Và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến trẻ bị táo bón và đau bụng. Như đã nêu ở trên, gan là cơ quan điều tiết đường truyền dinh dưỡng và đường truyền năng lượng. Khi chức năng trao đổi gan giảm sút, thì các nguyên liệu mà đường ruột hấp thu vào cơ thể như axit amin, tức là nguyên liệu tổng hợp protein, axit béo, tức là nguyên liệu tổng hợp nên chất béo, glucose, tức là nguyên liệu tổng hợp nên gluco, sẽ khó mà có thể tổng hợp thành các chất đạm, chất béo, glucose mà cơ thể cần dùng. Từ đó khiến cho các nguyên liệu bị ứ động. Khi nguyên liệu bị ứ động, nó sẽ báo hiệu dinh dưỡng đã đủ, không cần phải thêm thực phẩm nữa. Như vậy bạn sẽ chán, không có cảm giác thèm ăn. Khi chán ăn, bạn sẽ chọn những thức ăn bạn thích, ăn được vài miếng đã là tốt lắm rồi, dần dần thói quen kén ăn hình thành. Thực tế thì giai đoạn này, dinh dưỡng trong cơ thể bị thiếu hụt rất nhiều. Nguyên nhân là do chức năng trao đổi chất của gan kém, không thể tổng hợp nguyên liệu thành protein, chất béo, chất đường cần thiết cho cơ thể cũng như những vi chất khác. Tình trạng này sẽ khiến cho chức năng của gan ngày càng tệ hơn, khiến cho trẻ nhỏ không muốn ăn cơm. Cứ thế mà tạo thành một vòng luẩn quẩn. Kết quả cuối cùng của vòng luẩn quẩn này cũng là hậu quả nghiêm trọng nhất. Đó chính là các chứng bệnh chán ăn. Cuối cùng trẻ chả muốn ăn gì cả, thậm chí là đến uống nước còn nôn ọe. Không chỉ trẻ nhỏ mới có tình trạng như vậy, mà người lớn cũng hoàn toàn mắc phải vấn đề này. Hai nhỏ, hiếu động tăng động. Đại đa số người lớn khi nhìn thấy trẻ con nghịch ngợm, hiếu động, không ngồi yên được lúc nào thì rất là vui. Họ nghĩ rằng trẻ con mà, phải như vậy thì mới tốt. Thấy trẻ nhỏ chơi nghịch ngợm lăn lộn khắp nhà, các bậc phụ huynh rất tự hào, thậm chí còn cho rằng đây là niềm vui tạo hóa. Nhóc đang nghịch ngợm không yên kia chính là tác phẩm của mình tạo ra, là thành tựu của mình, là hy vọng tương lai của mình. Tôi có lời cảnh tỉnh. Hãy dùng kiến thức của mình để bảo vệ cho niềm hy vọng tương lai đó. Hiếu động thực sự là một hành vi thể hiện trí tuệ. Chị họ của tôi lúc mới 3 tuổi có hiếu động một lần. Mặc dù hơn 20 năm đã qua đi, đến giờ tôi vẫn còn phục chị sát đất. Một lần chị ấy đang chơi trong nhà, ông của chị đang ngồi nghỉ trên chiếc ghế tựa duy nhất trong nhà. Bỗng nhiên chị ấy khóc thét lên, kéo tay ông lôi ra khỏi nhà. Ông không hiểu chuyện gì xảy ra, thấy cháu cuống quýt lên như vậy, cũng chạy vội ra ngoài nhà cùng cháu. Sau khi chị họ tôi kéo ông ra ngoài, xong liền chạy quay ngược đầu vào nhà, ngồi phóc lên chiếc ghế mà ông vừa ngồi lúc nãy, miệng cười toe toét. Hóa ra là chị ấy muốn ngồi vào chiếc ghế của ông. Con của bạn có thường hiếu động một cách có trí tuệ như vậy không? Chúng ta hay gặp trẻ nhỏ động chỗ này, động chỗ kia, tí lại kéo ngăn bàn, tí lại bê ghế, hiếm khi ngồi yên một chỗ, kiểu gì cũng phải vấp chỗ nào đó mới chịu thôi không nghịch nữa. Nhưng trẻ nhỏ thường chỉ ngồi yên được một lúc rồi lại bắt đầu nghịch ngợm. Rất ít trẻ nghe lời, kể cả khi chịu ngồi yên rồi nhưng vẫn chỉ là bề ngoài. Không lăn lê trên ghế, làm đổ ghế rồi tự ngã mình xuống thì cũng lăn lộn trên ghế sofa, dốc ngược đầu hoặc chạy lăn xuống đất. Đến tuổi đi học, những đứa trẻ như vậy thường ít tập trung hay nghịch ngầm, không chú ý nghe giảng. Thầy cô phản ánh ý thức kỷ luật không tốt, hay nghịch hay nói chuyện riêng trong lớp, ảnh hưởng đến lớp học. Kết quả học tập cũng không cao. Kết quả này sẽ khiến cho trẻ chán học, không thích học. Lớp 1 và lớp 2 là giai đoạn bồi dưỡng, tạo thành một thói quen cũng như niềm đam mê học hỏi cho trẻ. Nhưng tình trạng chán học khiến cho trẻ không còn hứng thú học tập. Khi thầy cô phản ánh với phụ huynh, có thể trẻ sẽ bị phạt vì gây mất trật tự lớp học và kết quả học tập kém. Nhiều phụ huynh thấy con mình như vậy rất lo lắng, nghĩ rằng đây có thể là một dạng bệnh lý, nên đưa con đi khám lấy thuốc. Nhiều trẻ nhỏ bị chẩn đoán là bệnh tăng động, khi khám khắp nơi mà chẳng khỏi. Thậm chí là có một số bác sĩ còn kê đơn thuốc uống chống thần kinh cho trẻ, khiến cho trẻ yên lặng hơn. Sau khi uống thuốc hiệu quả thật, không hiếu động nghịch ngợm nữa, nhưng lại chuyển sang dạng đơ đơ. Thuốc này khiến cho não bị khống chế hoạt động ở vùng da đầu, do vậy mà phản ứng của trẻ chậm lại, tất nhiên từ đó không hiếu động nữa. Nhưng nếu mà cứ thế tiếp diễn, thì chúng ta không biết đứa trẻ sẽ trở thành người như thế nào. Thực ra thì những vấn đề này đều quy vào chứng thiếu hụt dinh dưỡng, mà chủ đạo là canxi. Sau khi uống dinh dưỡng, tình trạng này của trẻ sẽ được cải thiện. Sau 1 đến 2 tuần, các bậc phụ huynh phải chú ý biểu hiện giai đoạn đầu của việc thiếu hụt dinh dưỡng của trẻ con. Chỉ cần lúc ngủ trẻ hay lăn lộn vật vã là đã cho thấy cơ thể của trẻ thiếu hụt dinh dưỡng rất nhiều. Ba nhỏ, cận thị. Cận thị là một vấn đề được nhiều người quan tâm. Chúng ta có ngày thế giới chăm sóc đôi mắt, ngày 6 tháng 6. Chúng ta lại có ngày cả nước bảo vệ đôi mắt, ngày 5 tháng 5, v.v. Rất nhiều phương thức truyền thống để tuyên truyền bảo vệ mắt. Bác sĩ nhãn khoa đã nói, truyền thông cũng nói, thầy cô cũng nói rằng đôi mắt phải được bảo vệ vì mắt quá quan trọng với chúng ta. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, không được đọc sách quá gần, không được vừa nằm vừa đọc sách, không được đọc sách quá lâu, không đọc sách dưới ánh sáng quá mạnh hay quá tối. Từ đó mà xuất hiện đèn điện bảo vệ mắt, máy bảo vệ mắt, thước bảo vệ mắt, v.v. Các loại thiết bị hỗ trợ được dùng. Vậy mà tại sao tỷ lệ trẻ cận thị vẫn ngày một tăng? Tôi nói với bạn một thực tế. Có thể tật cận thị của con bạn là do chính tay bạn gây nên. Không phải là chỉ có cận thị. Mọi vấn đề liên quan đến sức khỏe của con bạn đều do bạn gây ra hết. Nguyên nhân vẫn là do thiếu sự hiểu biết. Khi chúng ta hiểu nguyên lý mắt nhìn như thế nào, thì sẽ tìm được cách tốt nhất để phòng tránh cận thị. Hãy nhớ kỹ, phải hiểu nguyên lý chứ không phải là chỉ biết. Hiểu và biết là hai phạm trù khác hẳn nhau. Tôi biết tôi đang sống, nhưng tôi không biết tại sao lại sống. Chỉ có hiểu mới có thể cảm nhận được, mới có thể ngộ được điều gì đó. Biết là một quá trình dùng não để nhớ, còn hiểu là một quá trình dùng não để tư duy. Biết bao nhiêu người biết kiến thức vì đã từng được học, nhưng không biết học xong để làm gì vì không hiểu tại sao phải học. Quá trình nhìn sự vật được tiến hành ở lớp võng mạc mắt. Quá trình này là một phản ứng, tức là sắc tố cảm quan phân giải thành lòng trắng mắt và võng mạc. Những từ ngữ này mang tính chuyên môn nên tôi giải thích thêm. Lòng trắng mắt vốn là một loại protein, võng mạc được cấu tạo từ quá trình chuyển hóa vitamin A. Sắc tố cảm quan là vật chất nằm trên võng mạc dùng để nhìn sự vật. Hiện tại phát hiện có 4 loại sắc tố cảm quan, phân bố đều ở 2 loại tế bào, trong đó có sắc tố tương đối dễ nhận biết là tím hồng. Quá trình sản sinh ra sắc tố cảm quan chính là quá trình kết hợp giữa lòng trắng mắt và võng mạc. Nhưng sự kết hợp này không đơn giản. Sắc tố cảm quan sẽ phân thành lòng trắng mắt và võng mạc. Sau đó chất ở võng mạc phải đến gan trước để chuyển hóa thành vật chất của võng mạc. Sau đó thì mới quay trở lại võng mạc và kết hợp với lòng trắng mắt để tạo thành sắc tố cảm quan. Sau khi sắc tố cảm quan ít đi, mắt sẽ nhìn mọi vật mờ đi. Ví dụ như đang đọc sách, bạn sẽ tự động đưa người về phía trước để mắt gần sách hơn. Như vậy có nghĩa là mắt không nhìn lâu được, chỉ đọc được một lúc là đã mỏi, và đọc là bị mở ra. Để nhìn rõ hơn, các dây chằng của con ngươi sẽ điều chỉnh ép vào con ngươi, khiến cho nó méo đi để cải thiện thị lực. Dây chằng con ngươi có thể tự động điều chỉnh trong lúc bạn không để ý gì. Thời gian đầu đó là hiện tượng cận thị giả. Thời gian kéo dài, con ngươi sẽ bị chèn ép liên tục, cuối cùng thay đổi hình dạng thật, không đàn hồi lại nguyên dạng được nữa. Lúc này bắt đầu giai đoạn cận thị thật. Tại sao sắc tố cảm quan lại bị ít dần? Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là do thiếu hụt dinh dưỡng cung cấp nguyên liệu, hoặc thiếu một loại enzyme hoặc coenzyme nào đó. Khi sắc tố cảm quan quá ít, chúng ta nhìn sự vật hiện tượng sẽ mờ hơn, lâu ngày thì thành cận thị. Nguyên liệu để sản sinh ra sắc tố cảm quan như protein, võng mạc, enzyme, coenzyme, bản chất chúng không phức tạp, không thần bí. Đó chính là các chất protein, vitamin và khoáng chất trong dinh dưỡng mà chúng ta ăn. Do vậy mà thiếu hụt dinh dưỡng mới là nguyên nhân chính gây bệnh cận thị. Nhưng như những lập luận trên, thiếu dinh dưỡng kéo dài sẽ khiến cho gan bị tổn thương nhiều nhất. Chức năng trao đổi chất của gan sẽ bị kém đi và tất nhiên cũng ảnh hưởng tới thị lực. Bởi vì gan phụ trách chuyển hóa chất ở võng mạc vốn chưa thể sử dụng cho mắt thành chất có thể sử dụng và tham gia vào quá trình tổng hợp nên sắc tố cảm quan. Việc đọc sách dưới ánh sáng quá mạnh hay quá yếu hay nằm đọc đều có liên quan đến cận thị. Việc đọc sai tư thế đều khiến cho các sắc tố cảm quan bị giảm đi và cái giá phải trả là dinh dưỡng thiếu hụt hơn. Chỉ khi nào bổ sung đủ dinh dưỡng thì thì quá trình tổng hợp các sắc tố cảm quan mới tiến hành thuận lợi và cận thị mới có thể phòng tránh hiệu quả, thậm chí là chữa khỏi. Trong cuộc sống, trẻ em nào dinh dưỡng càng kém thì khả năng cận thị càng cao. Sau khi bị cận thị rồi, hãy tích cực ăn dinh dưỡng. Bệnh cận thị giả rất dễ chữa, bệnh cận thị thật vẫn có thể cải thiện, thậm chí là khỏi hoàn toàn. Bởi vì dinh dưỡng không chỉ cải thiện chức năng của gan, võng mạc, độ đàn hồi của mắt, mà còn có thể cải thiện độ co giãn linh hoạt của cơ mắt. Hết chương 22. Chương 23. Bí quyết trường sinh bất lão. Đây là một vấn đề vô cùng nhạy cảm. Nói đến bí quyết trường sinh bất lão, mọi người thường hay nghĩ đến các bậc phù thủy, mê tín dị đoan. Từ cổ chí kim, những người theo đuổi trường phái, trường sinh bất lão thường không có kết cục tốt đẹp. Ví dụ điển hình nhất là các hoàng đế cổ đại. Vì muốn được trường sinh bất lão nên sai người luyện đan, không biết bao nhiêu bậc đế vương phải bỏ mạng. Ví dụ như đời Đường, vì uống linh đan mà trúng độc mà chết thì có Đường Thái Tông, Huệ Tông, Cẩm Tông, Kính Tông và cuối đời Đường thì có Võ Tông, Tuyền Tông, vân vân. Tất cả là 6 vị. Nhưng điều khiến cho mọi người ngạc nhiên là các vị này không chết uổng, bởi vì trong quá trình luyện đan họ đã phát minh ra thuốc súng. Trong quá trình luyện đan thực tế, các nhà luyện đan đã phát hiện và tích lũy rất nhiều về kiến thức hóa học và tính năng của vật chất. Ví dụ như là thủy ngân, trì, vàng, bạc, đồng, sắt, lưu huỳnh, carbon vân vân. Và việc này đã hoàn thiện nốt cho hóa học cận đại. Nghe nói hóa học cận đại bắt nguồn từ kỹ thuật luyện đan của Trung Quốc, sau này truyền sang Ả Rập và đến châu Âu. Đến bây giờ, từ hóa học trong tiếng Đức, Chemie, tiếng Pháp, Chimie, tiếng Anh, Chemistry đều xuất phát có âm giống như tiếng Tuyền Châu của Trung Quốc cổ đại. Mặc dù không thể sống bất tử, nhưng kéo dài tuổi thọ thì có thể làm được một cách nhẹ nhàng. Quá trình già nua chính là quá trình bị oxy hóa, bị tổn thương. Giống như cá xa nước một thời gian thì sẽ chết, xác cá sẽ chuyển sang màu hồng. Đây chính là quá trình oxy hóa. Cá hồ có thịt màu trắng, nhưng khi cá bị ương thì nó chuyển sang màu vàng nền. Đó cũng là một quá trình bị oxy hóa. Hiện tượng oxy hóa rất phổ biến trong cuộc sống và rất bình thường. Ví dụ như là đồng sắt thì bị hoen rỉ đều là kết quả của quá trình oxy hóa. Cũng như vậy thì quá trình con người già đi cũng là một quá trình oxy hóa liên tục. Từ đó mà gốc tự do bị oxy hóa đã trở thành một điểm nóng hiện nay. Cơ thể con người luôn sản sinh ra các gốc tự do, nhất là khi cơ thể bị tổn thương thì các gốc tự do bị oxy hóa càng lớn. Nếu số lượng gốc tự do oxy hóa ngày càng nhiều thì tổn thương càng nặng, phạm vi rộng hơn sẽ hình thành vòng luẩn quẩn. Để chống chọi với các gốc tự do oxy hóa trong cơ thể và giảm thiểu tối đa mức độ tổn thương do chúng gây ra thì việc sử dụng các chất dinh dưỡng có khả năng chống oxy hóa gốc tự do là lựa chọn số 1. Đối với cơ thể, không nên có những động thái vô thưởng vô phạt như uống thuốc hạ mỡ máu, uống thuốc vào, mỡ máu giảm tạm thời nhưng gan lại bị tổn thương, nhuộm tóc đen nhưng da lại bị dị ứng, tiền kiếm được rồi nhưng sức khỏe hỏng hết. Những trường hợp như vậy nhiều vô kể. Khi một nhãn hàng nào tuyên bố có thể chống được gốc tự do oxy hóa, nhất định phải xem nó có phù hợp với những phản ứng sinh hóa của cơ thể hay không. Để tránh không gây thêm những tổn thương không đáng có, nhưng như nói ở trên, dinh dưỡng thiếu hụt dài ngày, gan sẽ bị tổn thương nhiều nhất. Khi đó vitamin C, E, carotin là ba vị kiếm khách hữu hiệu chống oxy hóa. Khi cơ thể đủ ba chất dinh dưỡng trên, những gốc tự do sản sinh ra sẽ bị chặn lại và bị triệt tiêu ngay lập tức, không cho chúng phát tán. Vì thế vitamin C, E được chị em ưa dùng để lấy lại tuổi thanh xuân, xóa sạm nám. Thực tế thì việc sử dụng các vitamin chống oxy hóa là một khâu trong việc kéo dài tuổi thanh xuân. Mặt khác, vẫn tận dụng tối đa khả năng tự phục hồi tái tạo của cơ thể. Chính khả năng tự phục hồi và tái tạo cơ thể sẽ giúp cho chúng ta giữ mãi tuổi thanh xuân và trẻ mãi không già. Hãy xem khả năng phục hồi tái tạo của cơ thể chúng ta có thể làm mới từng tế bào đã già nua cũ kỹ, khiến cho tế bào được lột xác. Việc này không giống như bạn có chiếc xe đạp đã cũ, rơi mất một chiếc ốc và bạn thay thế bằng một chiếc ốc khác. Sau khi thay ốc xong, chỉ có mỗi một cái ốc làm mới, các bộ phận khác của xe vẫn cũ, nhìn rất là tức mắt. Nếu như xe đạp có khả năng tự phục hồi và làm mới thì sao nhỉ? Chỗ nào cũ thì thay mới, chẳng phải là một chiếc xe đạp cũ thành một chiếc xe đạp mới hay sao? Do vậy, khi chúng ta tận dụng triệt để khả năng tự tái tạo phục hồi của cơ thể, thì chúng ta sống đến giới hạn cao nhất. Có một bài văn hài hước như thế này. Thời Liên Xô có một nhà khoa học tên là Bovamulis. Ông nghiên cứu và đưa ra kết luận làm chấn động dư luận. Loài người có khả năng sống thọ được 150 tuổi. Hơn nữa, ai cũng có hy vọng sống thọ như vậy. Stalin sau khi nghe xong vô cùng sung sướng. Họ trở thành bạn tốt cũng vì tin vui này. Có thể trở thành bạn tốt với một người sống thọ 150 tuổi thì đúng là tin vui rồi. Stalin ngày càng quan tâm và đề cao Bovasmolis. Muốn gì đều đáp ứng nấy, ủng hộ cả vật chất và tinh thần cho Bovasmolis. Ông còn được Stalin ban thưởng huy chương và phong tước viện sĩ viện khoa học, giải thưởng Stalin, anh hùng xã hội chủ nghĩa v.v. Bỗng một ngày, vào năm 1946, thư ký của Stalin đến phòng làm việc và báo với ông tin buồn. Bovasmolis đã qua đời, ông thọ 65 tuổi. Stalin nghe xong vẻ mặt vô cùng đau khổ, đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng chỉ nói một câu, thằng cha này lừa mình rồi. Thực tại, con người hoàn toàn có thể sống đến giới hạn cao nhất, thọ nhất và không bệnh tật. Làm thế nào mà để đạt được điều đó? Vậy thì hãy phát huy tối đa khả năng tự phục hồi và tái tạo của chính cơ thể con người. Mà cách duy nhất để phát huy năng lực này chỉ có dinh dưỡng mới làm được mà thôi. Hãy cho cơ thể đủ nguyên liệu để làm việc. Hơn nữa, hãy giảm thiểu những tổn thương do oxy hóa, mặt khác nhanh chóng phục hồi và tái tạo. Do vậy chúng ta sẽ thấy, sau khi sử dụng dinh dưỡng một thời gian, sắc mặt sẽ sáng hơn, da dẻ đẹp hơn, nám sạm mờ đi. Đây không chỉ đơn giản là phương pháp trị nám, mà là quá trình thay da đổi thịt, vì nó đã làm được một việc, đó là chỗ nào hỏng thì sửa, chỗ nào cũ thì thay mới. Mọi người đều biết vitamin E và C có tác dụng trị nám. Thực tế thì tất cả các loại dinh dưỡng đều có khả năng này. Hơn nữa, chúng còn hỗ trợ cho nhau để đạt hiệu quả cao nhất. Chất nào cũng có tác dụng riêng của nó. Ví dụ như protein. Chỉ khi nào đủ protein thì da mới tái tạo nhanh hơn. Lớp đáy của da là nơi tế bào mới sản sinh và đẩy dần lên trên để thay thế cho các tế bào già và sạm nám, tức là lớp sừng, khiến cho các tế bào sừng sẽ bong tróc ra. Như vậy, da của bạn mới được tươi trẻ sáng lạn. Nếu thiếu protein và các dinh dưỡng kết hợp khác, da sẽ tái tạo chậm, tốc độ thay da sẽ chậm theo. Những tế bào già ở lớp sừng cứ dính lên trên bề mặt da không được thay thế. Như vậy, nhìn vào thôi cũng thấy dấu vết của thời gian hằn trên da của bạn. Da của chúng ta vận hành như vậy, cơ thể cũng thế. Để các tế bào và cơ quan của cơ thể được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và phát huy tối đa năng lực tự phục hồi tái tạo của bạn, thì bạn phải làm được những điều sau. Nạp vào đầy đủ chất dinh dưỡng, hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng, đẩy mạnh quá trình trao đổi chất của gan và đã thông các mạch máu của hệ tuần hoàn. Từ lập luận phần đầu, gan, vì đại tổng quản của sức khỏe, chúng ta đã biết đến việc thúc đẩy gan chuyển hóa với tốc độ nhanh là quan trọng nhất. Vì gan khỏe mới biết ăn ngon miệng, mới ăn được đủ dinh dưỡng vào người. Gan khỏe mới có thể tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng tốt. Gan khỏe mới làm lưu thông hệ tuần hoàn. Có như vậy thì dinh dưỡng mới được chuyển trực tiếp đến các ngóc ngách trong cơ thể ngay tức thì. Nếu làm được điều này, bạn sẽ dời xa được bệnh tật, luôn sống mạnh khỏe. Ở trên tôi có nói về vấn đề của da. Bạn đừng hiểu lầm là tôi phủ nhận ý nghĩa quan trọng của việc sử dụng mỹ phẩm. Da của chúng ta rất khổ sở, đặc biệt là môi trường ô nhiễm ngày một tăng như ngày nay. Ngày nào da cũng chịu tác động của tia cực tím, rồi chịu tác hại của những tác nhân có hại như khói bụi, virus, mầm bệnh, ký sinh trùng v.v. Rồi các loại độc tố axit, độc tố kiềm v.v. Trong quá trình làm việc, da luôn bị tổn thương và mỹ phẩm kém chất lượng cũng là nguyên nhân thường gây ra tác hại cho da. Nếu bạn muốn dùng mỹ phẩm để chăm sóc da, nhất định phải chọn sản phẩm chất lượng cao, vì những dòng cao cấp có chứa nhiều dưỡng chất như axit amin, vitamin C, E, A và các tinh chất chiết xuất từ thiên nhiên. Chủ yếu là mỹ phẩm giúp cho bạn đạt được những điều sau: tăng thêm một lớp bảo vệ cho da, chống tia cực tím, cung cấp dưỡng chất cho da, giúp da đủ độ ẩm, kịp thời hỗ trợ phục hồi những tổn thương, cải thiện tuần hoàn máu dưới da. Tổng kết lại, có một mục đích duy nhất là giúp da được phục hồi về trạng thái bình thường ban đầu. Trong các ngành chăm sóc, tôi thấy có một điều đáng lưu tâm nhất là bổ sung đủ nước cho da. Da đẹp hay không được quyết định bởi tuần hoàn máu dưới da có tốt hay không. tuần hoàn máu dưới da là vi tuần hoàn, chủ yếu là do các mao mạch tạo nên. Chỉ khi nào tuần hoàn máu dưới da được thông suốt thì dinh dưỡng mới được đưa đến lớp đáy và thẩm thấu vào lớp khác để duy trì độ ẩm cho da. Để tuần hoàn máu dưới da được tốt, nhất định phải làm tốt hai điều. Một là thông qua việc bảo vệ lá gan để bảo vệ tuần hoàn máu dưới da. Hai là duy trì độ ẩm cho da để da không bị kích ứng. Vì khi da bị khô, nó sẽ bị hút nước trong các mao mạch dưới da, khiến cho mao mạch bị khô, khó mà có thể lưu thông và dinh dưỡng không kịp thời cung cấp được cho da. Ngoài ra, dinh dưỡng sẽ thẩm thấu qua các lớp tế bào da nhờ có nước. Nếu da bị khô, dinh dưỡng sẽ rất khó thẩm thấu đến cho các lớp da. Cho dù dinh dưỡng đã vào được đến trong tế bào da, thì tỷ lệ hấp thu dinh dưỡng của tế bào cũng sẽ bị giảm đi. Bởi lẽ tất cả các phản ứng của tế bào đều được tiến hành trong môi trường nước. Chỉ khi nào môi trường nước tốt thì các phản ứng mới diễn ra bình thường. Do vậy mà phải thường xuyên kịp thời bổ sung nước cho da, duy trì độ ẩm của da. Bằng cách ăn dinh dưỡng từ bên trong và sử dụng mỹ phẩm chăm sóc da bên ngoài, chắc chắn bạn sẽ giữ được tuổi thanh xuân, sống khỏe mạnh và sống thọ. Trường sinh bất lão không còn là mơ nữa. Hết chương 23. Vậy là chương 23 đã khép lại toàn bộ cuốn sách Dinh dưỡng học bị thất truyền, đẩy lùi bệnh tật. Cảm ơn các bạn đọc đã lắng nghe sách nói của chúng tôi. Hy vọng qua cuốn sách này, khán giả sẽ tìm ra cho mình những điều lý thú và có thể vận dụng vào đời sống của mình. Một lần nữa, Fortibook xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn tại audiobook ở những số tiếp theo. Chúc các bạn luôn thành công, hạnh phúc và bình an.